Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 150, người quản lý. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, không ít người thấy Vu Hành Vân trên người phòng ngự tia sáng chớp liên tục. Nhưng sau cùng tại đạo đạo cực quang dưới sự công kích, vẫn là hóa làm ánh sáng trắng chết, từ ra tay tập kích đến bị giết. Vu Hành Vân tại Trần Binh trước mặt sống không đến 10 giây. Băng hồ bốn phía, trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch. Vu Hành Vân lợi hại sao? Vu Hành Vân châu không châu? Lợi hại, châu, tuyệt đối là tân tấn siêu cấp cao thủ. Ở đây cao thủ tụ tập, nhưng có nắm chắc đánh thắng Vu Hành Vân, đếm như thế nào cũng không đến 10 cái. Không nói Vu Hành Vân còn không dùng ra thủ đoạn, riêng là hắn một hồi trước chiến đấu, đã ở đây tuyệt đại bộ phận người chơi sau này thấy hắn muốn muôn phần cố kỵ, không dám tùy tiện đắc tội. Vu Hành Vân đã bị đám người nhóm vì siêu cấp cao thủ liệt kê, nhưng là bị trước mắt cái này đột nhiên người tùy tiện giết chết, mạnh, vô địch. Nhìn qua bị bầu trời rơi xuống ánh sáng bao phủ, tại Đặc Long cực quang cánh dưới Trần Binh, không ít người có một cỗ thiên thần hạ phàm cảm giác. Quá mạnh, chuyện này quả thực là hình người cao tới a. Hắn là ai? Hết sức nổi danh sao? Làm sao ta không có một chút ấn tượng? Còn phải hỏi, khẳng định là cái nào công hội đại lão a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, không ít người lấy lại tinh thần, tự mình dồn dập nghị luận. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ xem một đêm kia trực tiếp. Cũng không phải tất cả mọi người đối trong trò chơi bát quái có hứng thú. Ở đây người chơi bên trong vẫn là có tương đối bộ phận không biết Trần Binh, cũng không biết Dũng Giả Sly, nhưng không biết Trần Binh không sao. Bọn hắn Vu Hành Vân rất nghiêu là được rồi. Mà nghiêu hống hống Vu Hành Vân tại Trần Binh trước mặt cơ hồ là bị miểu sát. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là một cái đại lão. Chỉ bất quá, biết này, đại lão, sự tích người thật không nhiều. Ở đây người chơi cộng lại cũng liền 3.000. Cùng Trần Binh tại cùng một cái trong trò chơi. Gặp qua Trần Binh tự nhiên là ít đến thương cảm. Phía dưới không ít người chơi đại lão gọi. Nhưng người khác hỏi cái này đại lão có cái gì công tích vĩ đại lúc, lại là gần như không ai có thể nói tới đi lên. Mà chân chính nhận biết Trần Binh đều là bị Trần Binh hù dọa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Trần Binh trò chơi thời gian cùng ở đây tuyệt đại bộ phận người chơi so sánh chỉ có thể là tân thủ thái điểu cấp bậc. Không phải đối Trần Binh sự tích rất rõ ràng, bọn hắn đánh chết đều không tin. Tại trước đây không lâu, cái tên này mới bắt đầu người chơi vườn trò chơi, Vu Hành Vân lần nữa bị giết, Đặc Long cực quang cánh một cái, Trần Binh liền giống thuấn di như thế, xuất hiện tại Vu Hành Vân trước thi thể. Cái này kinh người tốc độ di chuyển, lần nữa khiến cho ở đây các đại công hội sầm mặt lại. Vu Hành Vân bị giết là chuyện tốt, nhưng vấn đề là tới một cái càng trâu người. Mà lại nhất để bọn hắn lúng túng là Hỗn Huyết Mị Ma đối với người này vô cùng có hảo cảm. Khế ước Hỗn Huyết Mị Ma sự tình đã là thất bại, mà bọn hắn nghĩ Dương gia thân thủ đại hỗn chiến còn không có phân ra thắng bại. Trần Binh đã nhặt lên Vu Hành Vân mất đồ vật, có một kiện cấp 40 ám kim trang bị, này rơi xuống đã rất tốt, nhưng cũng tiếc Trần Binh chướng mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn trên người bây giờ là nguyên bộ cấp 50 ám kim, mà lại còn không phải bình thường ám kim trang bị, mà là một bộ người quản lý chuyên môn trang bị. Vô kỳ khảo nghiệm bắt đầu trước, hắn từng nói qua, khảo nghiệm sau cùng ban thưởng đem sẽ cho người kinh ngạc, có thể làm cho thưởng người nhân sinh có to lớn cải biến. Đây không phải khoác lác. Vô kỳ khảo nghiệm sau cùng ban thưởng là thiên đường 4 tầng một bộ phận người quản lý quyền hạn. Vô kỳ liền là tại ngẫu nhiên phía dưới, thu thu được người quản lý quyền hạn. Sau đó hắn tại chết trước, chế tạo ra cái kia khảo nghiệm. Chỉ cần thông báo qua khảo nghiệm của hắn, liền có thể thu được này một bộ phận người quản lý quyền hạn. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn thiên đường 4 tầng bộ phận người quản lý quyền hạn. Cũng không phải là toàn bộ thiên đường, nhưng coi như thế. Có được này một bộ phận người quản lý quyền hạn, tại thiên đường 4 tầng đã là có thể đi ngang. Cái kia một bộ phận người quản lý quyền hạn bên trong, liền bao hàm có cải biến khu vực khí hậu năng lực. Vừa mới đáp xuống Trần Binh trên đầu cái kia đạo thô to ánh nắng, liền là Trần Binh vận dụng người quản lý quyền hạn, từ đó khiến cho Đặc Long cực quang cánh có được liên tục không ngừng năng lượng. Bằng không thì chỉ là bằng vào Đặc Long cực quang cánh bản thân cái kia 100 điểm năng lượng, không cách nào giết chết Vu Hành Vân. Đặc Long cực quang cánh nói cho cùng cũng liền một kiện ám kim trang bị. Cùng cấp độ sử thi vạn kiếm quyết so sánh, chênh lệch không thể nghi ngờ tương đối to lớn. Vu Hành Vân cái tên này thuần túy là tìm nhầm người. Trần Binh tại thiên đường 4 tầng, có thể nói là trò chơi GM. Ở trong game muốn giết trò chơi GM, thiếu niên, người hết sức có ý tưởng, đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm một cái bắp. Đương nhiên, khoảng cách chân chính trò chơi GM quyền hạn, Trần Binh vẫn là kém xa. Chân chính trò chơi GM, tối thiểu cũng phải có thể sửa chữa số liệu đi. Nhưng trên thực tế, Trần Binh trừ có khống chế thiên đường 4 tầng khí hậu ở ngoài, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Lớn nhất một chỗ tốt, đoán chừng cũng chính là thiên đường 4 tầng quái vật không sẽ chủ động công kích hắn, đồng thời đối với hắn sẽ còn vô cùng có hảo cảm. Nhưng một cái giá lớn chính là Trần Binh đánh giết thiên đường 4 tầng quái vật sẽ không lại thu hoạch được bất kỳ trò chơi kinh nghiệm, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ rơi xuống. Nhưng mà tại thông qua được vô kỳ khảo nghiệm về sau, Trần Binh đẳng cấp đã lên tới cấp 52, đã không cần lại tại thiên đường 4 tầng giết quái. Cái này đại giới hắn đương nhiên sẽ không để ý, mà lại tại trở thành thiên đường 4 tầng người quản lý về sau, Trần Binh lấy được cấp 50 ám kim người quản lý bộ đồ. Bổ sung hiệu quả là tương đối trâu, giống như người quản lý chi dày, mang theo thuấn di cùng cường hóa gia tốc. Hiệu quả tại không là thiên đường 4 tầng khu vực, thuấn di chỉ có thể khiến cho Trần Binh thuấn di xa nhất 50 mét khoảng cách. Cường hóa gia tốc cũng chỉ có thể khiến cho gia tăng tốc độ di chuyển hiệu quả có ngoài định mức 30% tăng thêm. Nhưng ở thiên đường 4 tầng, thuấn di cùng cường hóa gia tốc hiệu quả đều sẽ trên diện rộng tăng cường. Thuấn di có thể thuấn di 300 mét. Thời gian cooldown còn chỉ có 10 giây, cường hóa gia tốc hiệu quả thì là cao tới 3 lần. Trần Binh vừa mới giống thuấn di đi vào Vu Hành Vân trước thi thể, cũng là bởi vì cường hóa gia tốc siêu cường hiệu quả. Người quản lý bộ đồ còn lại trang bị hiệu quả cũng kém không nhiều. Tại khu vực khác, chỉ là thuộc tính không tệ ám kim trang bị, nhưng ở thiên đường 4 tầng, hiệu quả liền sẽ trên diện rộng cường hóa. Nói tóm lại, tại thiên đường 4 tầng, Trần Binh cái này người quản lý cơ hồ là vô địch. Lấy mất Vu Hành Vân rơi xuống đồ vật về sau, Trần Binh ánh mắt khẽ động, nhanh chân hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa đi tới. Đang quyết định giết Vu Hành Vân lúc, hắn thân giữa không trung đã thật nhanh quét một vòng chung quanh người chơi. Tuy nói hắn tại thiên đường 4 tầng đã gần đến hồ vô địch, nhưng cũng không dám xem thường. Tuyệt Đại Phong Hoa liền tại phía trước đại hỗn chiến khu vực. Trần Binh một chút liền nhận ra được, người nghĩ khế ước cái kia hỗn huyết mị ma. Trần Binh xem đám người tư thế, liền biết đại khái những người này tụ tập ở chỗ này là vì cái gì. Vốn là nghĩ thử vận khí một chút, Tuyệt Đại Phong Hoa cười khổ nói, cái kia không cần tìm vận may, ta đưa ngươi, đương nhiên, có thể hay không khế ước, ta liền không cách nào bảo đảm. Trần Binh cười nói, hướng về phía cách đó không xa Hỗn Huyết Mị Ma vẫy vẫy tay. Trừ phi hắn không khiến người ta tới thiên đường 4 tầng. Bằng không thì Hỗn Huyết Mị Ma lọt vào người chơi trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Này Hỗn Huyết Mị Ma Trần Binh mang không đi, hứng thú của hắn cũng không lớn. Tuyệt Đại Phong Hoa mong muốn, vừa vặn đưa cho nàng. Ngươi không cần. Tuyệt Đại Phong Hoa im lặng lấy một đường nhỏ chạy tới Hỗn Huyết Mị Ma. Đám người liều sống liều chết, có thể hay không khế ước Hỗn Huyết Mị Ma cũng thành vấn đề. Trần Binh rõ ràng cùng này Hỗn Huyết Mị Ma không quan hệ. Nhưng Hỗn Huyết Mị Ma lại là nghe Trần Binh, thật là khiến người ta nhìn muốn thổ huyết. Ta khế ước khác sủng vật, không có sủng vật cột. Ta đối sủng vật này cũng không hứng thú. Trần Binh lắc đầu, nghĩ đến cũng là thời điểm muốn nhiều mở ra một cái sủng vật cột. Bằng không thì sau này đụng phải mong muốn sủng vật, chỉ có thể trơ mắt thả đi. Ta đây liền không khách khí. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không có khách khí với Trần Binh. Nàng tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một đầu cổ xưa màu xám vòng cổ. Hỗn Huyết Mị Ma mặc dù là mèo con yêu hình dáng, nhưng thấy dây chuyền kia vẫn là trong nháy mắt bị hấp dẫn. Nó quay đầu nhìn một cái Trần Binh, liền chạy tới Tuyệt Đại Phong Hoa nơi đó, khiến cho Tuyệt Đại Phong Hoa đem vòng cổ đeo ở trên cổ của nó. Một đạo quang mang kết nối Hỗn Huyết Mị Ma cùng Tuyệt Đại Phong Hoa. Khế ước như vậy thành lập. Hỗn Huyết Mị Ma tùy theo bị Tuyệt Đại Phong Hoa thu tiến vào sủng vật cột bên trong. Hỗn Huyết Mị Ma cứ như vậy bị khế ước. Mỹ nữ này cũng thật không đơn giản a. Nhân dĩ quần phân, cao thủ bằng hữu quả nhiên cũng không phải bình thường người. Băng hồ chung quanh người chơi thấy này, cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. Bất Diệt lão đại, làm sao bây giờ? Người này đẳng cấp không cao bình thường. Trang bị cùng kỹ năng số liệu cảm giác cũng hết sức dị thường. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thần thoại quốc độ bên trong, một người cau mày hỏi Bất Diệt. Liền một hồi trước Trần Binh phía sau cái kia cánh hiện ra kỹ năng, bọn hắn người lại nhiều cũng khó chiếm được chỗ tốt. Huống chi đây chẳng qua là một cái kỹ năng hiệu quả. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trần Binh khẳng định còn sẽ có đừng thủ đoạn muốn đối phó Trần Binh. Ngẫm lại liền để bọn hắn thấy khó giải quyết. Nhưng Sly Vương Miện liền gần ngay trước mắt. Bọn hắn đến sủng vật thiên đường đến một đại mục tiêu chính là vì cái này Vương Miện. Để bọn hắn trơ mắt thả Trần Binh đi, bọn hắn lại không có cam lòng. Thần thoại quốc độ người còn không quyết định có hay không hành động. Nhưng ngay lúc này, dũng giả Sly trước người, một cái thân ảnh màu đen lặng yên hiển hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.